Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 361, C361, Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đan cười rất đẹp. Bọn họ đang trông chừng kho báu bên trong hang. Tốt, tộc trưởng tộc Bích Nhãn yên tâm. Nhanh chóng bay lên sườn núi như một con chim béo ú, chân khí hùng hậu. Tốc độ cực nhanh, bộc lộ hết thực lực của cao thủ hạng nhất. A Đan triển khai tốc độ của võ giả hạng 2 nhanh chóng xuống núi. Ba người đi sau nàng ta bị tụt lại phía sau. Cuối cùng, A Đan và tộc trưởng tộc Bích Nhãn ôm chầm lấy nhau như keo với sơn. Tộc trưởng tộc Bích Nhãn ôm mỹ nữ vào lòng. Mỹ nhân, làm rất tốt. Đêm nay bổn tộc trưởng sẽ trọng thưởng. Phập, gã còn chưa nói xong, con dao găm đã đâm xuyên lồ ân ngực. A Đan rút con dao găm ra đâm tiếp một lần nữa. Phập phập phập, máu tươi bắn ra khắp người và mặt A Đan. Nàng ta li 3 mét máu tươi ở khóe miệng. Lợn rừng, dám hại bà đây, người chán sống rồi. Tại sao? Tộc trưởng chọc đầu mắt xanh thoi thóp, con ngươi thu nhỏ lại. Hóa ra ngươi là cao thủ hạng nhất. Rốt cuộc ngươi là ai? Hỏi xong, gã lập tức tắt thở. Chết không nhắm mắt. Hạ Thiên vứt vòng cỏ trên đầu đi. Rắc thuốc bột, tóc đỏ biến thành tóc đen. Tử Thường, thổi còi. Vâng. Triệu Tử Thường cầm còi đồng treo ở hông, phồng má thổi thật mạnh. Tuýp tuýp tuýp, tiếng còi xông trận làm người ta sôi trào máu nóng. Giết. Quân trại Hoang Châu xô ngã tường gỗ vừa khéo lấp lên hào đất đằng trước. Giết. Lão quỷ dẫn đầu đội kỵ binh trọng giáp xông ra như sát thần xuất thế, khiến chiến binh Bích Nhãn sợ ngây người. Kỳ lạ thật, tại sao lại có kỵ binh trọng giáp ở đây? Đồng thời, đằng sau quân trận Bích Nhãn, Tần Hồng Y dẫn đầu các thiếu niên tàng kiếm bắt đầu tập kích. Giết. Tông sư, một đấu một vạn. Dưới sự giáp công từ hai phía của phủ Hoang Châu Vương, mấy ngàn chiến binh của tộc Bích Nhãn trong tình trạng rắn mất đầu không còn ý chí chống cự. Đây không phải chiến tranh, đây là một cuộc giết chóc một chiều. Chiến binh của tộc Bích Nhãn am hiểu chiến đấu trong rừng. Ở dưới thung lũng bằng phẳng này, bị cao thủ võ đạo và kỵ binh tập kích, bọn họ lập tức bị đánh tan tác. Hiện tại, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Lúc này, bên ngoài sơn cốc Thần Long, một nam đạo nhân cao to và một nữ đạo nhân thướt tha đang đứng nhìn trộm. Bọn họ đến từ trong núi, phụng mệnh tìm Hoang Châu Vương luận đạo. Cuối cùng thiên tài Chư Tử Bách Gia ẩn trong bóng tối cũng từ từ tới Hoang Châu. Cách chương